Trái tim chiêu chiêu mi dử, chương 97, anh nhớ em, bảo bối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Chi Ý đã ở Tân Cảng vài ngày, không ở Đàn Phủ 1, mà là ở một khách sạn 5 sao Toàn Cầu Hotel. Trong kỳ nghỉ Quốc Khánh, Giang Chiêu Chiêu cũng không thể nghỉ hoàn toàn, thỉnh thoảng phải làm thêm giờ. Vì có Hứa Chi Ý, hầu hết công việc đều được sắp xếp ở tòa nhà, khởi hành. Hứa Chi Ý thỉnh thoảng đi theo cô đến văn phòng, cũng xử lý công việc của mình. Đôi khi, cả hai cùng đi dạo quanh khu kiến trúc quốc tế. Họ ngồi trên ghế dài trong khu vực mang phong cách Ý, nhìn về phía tháp đồng hồ thế kỷ bên bờ đối diện của sông Trực Cổ. Vào giờ, âm thanh chuông trầm vang lên ầm ầm. Tân Cảng và Thượng Hải rất giống nhau đấy. 10 dặm biển lớn, Hứa Chi Ý đã trải nghiệm nhiều nơi, tận hưởng sự phồn hoa và được sinh ra trong sự phồn hoa. Giang Chiêu Chiêu ở đây vài tháng, trở thành một hướng dẫn viên bán chuyên. Đúng vậy, nghe nói đường Giải Phóng Bắc và bến Thượng Hải giống nhất. Dù sao cũng đều là khu tài chính từ thời thuộc địa. Tân Cảng nằm bên bờ biển Bột Hải, Thượng Hải nằm bên bờ biển Đông Hải. Một nơi có thể nghe được nghệ thuật dân gian phía Bắc, một nơi thì ngân nga giọng nói mềm mại của người Ngô. Hai người phụ nữ như hai bông hoa trà và hoa mẫu đơn, mỗi người đều có tâm sự riêng. Còn hai gã đàn ông ở Bình Đô, không biết làm thế nào mà có thể dành thời gian từ sự bận rộn để gửi tới những món ăn đủ loại. Hứa Chi Ý như một con cáo nhỏ, nhìn Giang Chiêu Chiêu với ánh mắt sáng. Chúng ta cùng đi Bình Đô chơi nhé. Cô vẫy tay, công ty không thể rời đi. Chi Ý không biết, cô chưa bao giờ đi Bình Đô. Thật ngẫu nhiên, giống như đã có xung đột với Bình Đô, Giang Chiêu Chiêu nhận được tin nhắn từ số lạ, ngày 10 tháng 10. Lễ cưới tại khách sạn Hòa Nhạc Bình Đô, hoan nghênh em đến. Bây giờ Văn Ý cũng đã chấp nhận Chiêu Chiêu nên chuyển qua xưng hô chị em chứ không phải tôi cô như trước. Còn Chiêu Chiêu khi thấy Văn Ý xưng hô vậy thì tất nhiên cũng xưng hô thân mật. Cô đoán ra ai gửi tin, gọi điện lại. Chị Tinh Tinh, giọng nói lạnh lùng như núi băng vạn năm ở đầu dây bên kia bỗng chốc tan chảy, có phần tốt bụng nói. Chiêu Chiêu, chị ở Bình Đô hay Tân Cảng? Tân Cảng. Tối về Bình Đô, Giang Chiêu Chiêu vội vàng hỏi, có tiện cho em qua tìm chị không? Văn Ý dường như đang xác nhận lịch trình, dừng một chút mới trả lời. Được, vẫn là chỗ lần trước. Hai người họ vội vã đến nơi, một ngôi nhà gốm nhỏ. Hứa Chi Ý đang định tự mình đi dạo, nhưng Văn Ý đã mặc chiếc sườn xám màu xanh lá cây nhung, đứng ở cửa tiệm sách. Chiêu Chiêu, bạn của em à? Giang Chiêu Chiêu đi đến, gật đầu. Đúng vậy. Văn Ý nở một nụ cười, nhìn cô từ trên xuống dưới, rồi lại nhìn Hứa Chi Ý. Không tồi, vào trong đi, Văn Ý quay lại hỏi Chi Ý, em muốn vào ngồi một chút hay đi tham quan bên cạnh? Chi Ý thò đầu quan sát một chút vào tiệm sách, rồi nhìn về phía ngôi nhà nhỏ bên kia, rõ ràng bảo tàng gốm có sức hút lớn hơn. Hai người nói chuyện đi, em đi dạo một chút. Được, Giang Chiêu Chiêu theo Văn Ý vào bên trong, đã vài ngày không gặp. Văn Ý thật sự có phần dịu dàng hơn. Văn Ý cũng khen cô, bộ đồ hôm nay rất đẹp, người càng đẹp hơn. Hôm nay, cô mặc một chiếc cardigan đen không khuy, bên trong là áo màu xám nhạt, bên dưới là quần vải lanh trắng thoải mái và giày đế bệt. Dịu dàng, thoải mái, vẻ đẹp của các đường nét trên gương mặt càng nổi bật hơn. Cô càng thu hút ánh nhìn hơn, Giang Chiêu Chiêu ngồi xuống, Văn Ý đi ra phía quầy pha trà. Hôm nay uống cà phê nhé. Được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có vẻ như mối quan hệ của họ từ tối hôm đó bỗng nhiên trở nên dịu lại. Văn Ý là người lạnh lùng nhưng không lạnh nhạt, gương mặt giống như băng giá ngàn năm, nhưng trái tim đang đập thì thực sự thiện lương. Nhưng hôm nay, Văn Ý đặc biệt thân thiện, Giang Chiêu Chiêu cúi đầu, mở túi sách nhỏ, ánh mắt Văn Ý nhìn qua, túi mới mua à, rất ít thấy em dùng hàng hiệu. Giang Chiêu Chiêu gật đầu, không phải em mua, là Hướng Hướng tặng, cô có chút ngại ngùng, Văn Ý vong khóe môi, đó là điều nó nên làm, lần sau để chị tặng em. Giang Chiêu Chiêu vội vàng xua tay, không cần phiền phức, những thứ này không hợp với em. Sao lại không hợp, vẻ đẹp của em tuy không cần phải dựa vào đồ hiệu, nhưng nếu em ra ngoài với những bộ đồ đắt tiền, thì ánh nhìn thèm thuồng sẽ giảm đi một nửa. Cô cười nói, hì. Em có thể xử lý, rồi từ túi sách nhỏ lấy ra một hộp. Chị Tinh Tinh, đây là quà cưới em tặng chị. Văn Ý đặt cốc cà phê xuống, đưa tay nhận lấy chiếc hộp nhỏ làm bằng gỗ, rất nặng. Khi mở ra, tay cô bắt đầu run. Bên trong là một chiếc kẹp tóc hình ngôi sao không đều, được làm bằng bạc với phong cách cổ điển và có những đường vân màu đen. Ánh mắt Văn Ý dính chặt vào ngôi sao, không thể rời đi, nhưng giọng nói lại không thể ổn định. Sao em biết, lúc nhỏ, em đã thấy một bức ảnh trong sách của Hướng Hướng. Đó là một bức ảnh của Văn Ý lúc nhỏ, đứa trẻ bụ bẫm, dường như mới biết đi. Sau lưng nó là một người phụ nữ xinh đẹp mặc váy lụa, dáng vẻ mảnh khảnh, khí chất thanh tao, nụ cười. Như gió xuân mang theo hoa đào đang nở rộ, có lẽ vào thời điểm đó, Văn Minh chưa sinh ra, và bên tai Đinh Duệ đã cài chiếc kẹp tóc như vậy. Văn Ý cũng nhớ mẹ, làm sao không nhớ được chứ? Nhưng cô là chị gái, em trai cô đã tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình cực kỳ tàn nhẫn về cái chết của mẹ từ lúc bắt đầu cho đến khi mẹ qua đời. Làm sao cô có thể thể hiện sự yếu đuối trước em trai mình? Khi đó, Văn Minh 10 tuổi, Văn Ý 13 tuổi, vừa mới bước vào tuổi dậy thì. Chiếc kẹp tóc có thể đã hỏng từ lâu, có thể Đinh Duệ đeo không lâu, nhưng vẻ đẹp của bà lại vĩnh viễn, rõ ràng, khắc sâu trong lòng con gái. Văn Ý đưa tay lên, dùng mờ u bàn tay lau đi nước mắt trên mặt. Cảm ơn em, Chiêu Chiêu. Giang Chiêu Chiêu cúi người, nhận lấy hộp, cài chiếc kẹp tóc vào một bên tóc của Văn Ý. Em phải cảm ơn chị và Hướng Hướng, đã đối xử với em như vậy. Chiêu Chiêu, vấn đề giữa hai gia đình chúng ta có thể tương đồng, nhưng không liên quan đến nhau. Hơn nữa, những chuyện của thế hệ trước, cho dù có điều tra thế nào, em cũng vô tội. Khi còn trẻ, ai cũng muốn có một người yêu hoàn hảo, xinh đẹp, thông minh, không tì vết như tiên nữ trên trời. Nhưng chúng ta đều sống trong xã hội hiện đại, nơi mà mọi quy tắc đều được thiết lập và phá vỡ. Ai có thể hoàn toàn trong sạch chứ? Em đừng vì thế mà xem nhẹ bản thân. Một lúc lâu sau, Giang Chiêu Chiêu đã uống cạn một cốc latte. Nhưng chị Tinh Tinh, em đã hứa với bà Chu rằng sẽ không đến Bình Đô trong suốt cuộc đời này. Thì cũng coi như thay mẹ em bày tỏ thành ý và xin lỗi. Vì vậy, lễ cưới của chị, em có thể sẽ. Văn Ý ôm cô, không sao, sau này, chúng ta sẽ thường xuyên gặp nhau. Giang Chiêu Chiêu cũng có chút ấm áp ở mắt, mũi chua chua, có lẽ là nghĩ đến việc mình và Văn Minh khó có thể có một buổi lễ như vậy. Trước lễ cưới có nhiều việc phải bận rộn phải không? Em đi trước nhé, không làm phiền thời gian của chị. Văn Ý gọi cô lại. Em có bạn rồi, chị rất vui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối hôm đó, Văn Minh trở về, đàn phủ một. Giống như những ngày anh đi lại lại giữa Bình Đô và Tân Cảng trong ngày giỗ của Đinh Duệ, Giang Chiêu Chiêu vừa về nhà đã thấy sắc thái mệt mỏi trên trán anh không thể che giấu. Anh sao lại về? Văn Minh tiến lại gần, bờ vai rộng lớn cúi xuống, bao trọn cô. Anh nhớ em, bảo bối. Cách chương.